Đan Võ Thần Tôn, chương 383, lại đi phủ thành chủ. Hồng Môn Yến, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn. Hôm qua, Diệp Tinh Hà ở ngoài thành Thương Đồng trấn thu hoạch, có thể khiến cho hắn dễ dàng đối mặt Hoắc Trường Tùng hết thảy âm mưu. Vô luận Hoắc Trường Tùng có cái gì tính toán, hắn đều có thể toàn thân trở ra. Vừa mới trở về, Bùi Nam Tình thì là đến. Nhìn xem Diệp Tinh Hà tầm mắt vội vàng, nói ra, Diệp Tinh Hà, ta vừa đạt được một tin tức. Một tin tức gì? Phủ thành chủ sẽ trước tới mời ngươi tham gia hôm nay buổi chiều tại phủ thành chủ yến hội. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy liền gật gật đầu, này cũng nằm trong dự đoán của hắn, cười lạnh, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền đến, phủ thành chủ như vậy phản ứng. Sớm nằm trong dự đoán của hắn, Bùi Nam Tình tầm mắt nặng nề. Diệp Tinh Hà, ngươi đừng đi, vì sao? Phụ thân ta tay người tiếp theo ám tuyến, bốc lên cực lớn nguy hiểm. Theo trong phủ thành chủ nhận được tin tức, lần này yến hội, chính là sát cục, ngươi chỉ cần đi, quả quyết sẽ chết ở nơi đó. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm nàng, tầm mắt trở nên nghiêm nghị. Việc này làm thật chính xác 100%, cái gì sát cục? Không được biết, nhưng cực kỳ hung hiểm. Ngươi quả quyết không có khả năng chạy trốn. Diệp Tinh Hà biết Bùi Nam Tình tính tình, cũng biết nàng luôn luôn đối với mình cực kỳ coi trọng. Cực có lòng tin, lúc này nàng lại nói ra quả quyết không có khả năng đào thoát câu nói này. Vậy cái này sát cơ, quả nhiên là nguy hiểm tới cực điểm. Nhưng sau một khắc, Diệp Tinh Hà mấp máy môi, trong mắt hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt, hắn mỉm cười nói, Bùi tỷ tỷ, đa tạ tin tức của ngươi. Thế nhưng cái gì, thế nhưng, ta nhất định phải đi. Bùi Nam Tình la thất thanh, Diệp Tinh Hà, ngươi không muốn sống nữa. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Bùi Nam Tình, mỗi chữ mỗi câu, thanh âm trang nghiêm, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Bởi vì ta chết nhiều người như vậy, ta muốn cho chết người một cái công đạo, ta còn có nhiều huynh đệ như vậy, bị giam tại trong phủ thành chủ, ta cũng phải cấp bọn hắn một cái công đạo. Hắn lúc này, tầm mắt lại là một mảnh trầm tĩnh. Hôm nay là một cái đại sát cục, nhưng cũng là một cái cơ hội tốt nhất, có khả năng đem hình thức, nhất cử thay đổi. Bùi Nam Tình không nói thêm gì nữa, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà một mặt bình tĩnh lạnh nhạt, giống như ngày đó, tại Thanh Đế Trường Sinh Giới lúc một dạng, nàng bỗng nhiên mở miệng, ta đây cùng đi với ngươi. Không được, Diệp Tinh Hà quả quyết cự tuyệt. Bùi tỷ tỷ, ta nhờ ngươi bảo vệ tốt muội muội ta, để cho ta không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Một hồi lâu sau, Bùi Nam Tình mới vừa gật gật đầu, không có cam lòng, tốt, ta nghe ngươi, không sai. Coi như là Diệp Tinh Hà hiện trong tay nắm giữ số tấm át chủ bài. Nhưng hắn vẫn như cũ không dám hứa chắc không có sơ hở nào. Cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép Bùi Nam Tình cùng mình cùng đi. Đặt mình vào nguy hiểm, chỉ có thể là chính ta. Quả nhiên, sau một canh giờ, phủ thành chủ liền có người đến đây đưa tin, mời Diệp Tinh Hà tham gia buổi chiều phủ thành chủ tiệc tối. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, trực tiếp đáp ứng, mà tin tức này, thì cũng là dùng tốc độ cực nhanh truyền ra ngoài. Cơ hồ nửa ngày thời gian, toàn bộ Thương Ngô quận thành đều biết, Diệp Tinh Hà, ban đêm muốn đi phủ thành chủ yến hội. Diệp Tinh Hà là điên rồi sao? Đây là rõ ràng, hắn đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói không chừng Diệp Tinh Hà có biện pháp đâu. Ngươi nhìn hắn mấy ngày nay, mỗi lần tuyệt sử phùng sinh. Diệp Tinh Hà này trái ngược ứng, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được. Trên tửu lâu, cái kia được xưng là Ly Dương nữ giả nam trang thiếu niên, cũng là nhiều hứng thú, nghe mọi người nghị luận, khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Chuyện này, tựa hồ càng ngày càng thú vị, nàng bỗng nhiên đứng dậy, đối diện oai hùng thanh niên vội vàng nói, cách Dương Điện Hạ. Ngài muốn đi phủ thành chủ bái phòng chúng ta vị thành chủ này đại nhân. Cái kia cách Dương Điện Hạ khẽ lắc đầu, chẳng qua là, đi xem một trận trò hay mà thôi. Ta tới nơi này tin tức, tạm thời còn không muốn để cho bọn hắn biết được. Lúc chạng vạng tối, Diệp Tinh Hà đúng giờ đi vào phủ thành chủ trước. Bên ngoài, mấy vạn thương Ngô quận thành bách tính đi theo. Tại hắn sắp bước vào cửa phủ thời điểm, bỗng nhiên sau lưng vang lên một mảnh ầm ầm tiếng la. Diệp Tinh Hà công tử, bảo trọng, Diệp Tinh Hà công tử, chớ có cứng đối cứng a, bảo toàn chính mình mới là trọng yếu nhất. Diệp Tinh Hà dùng sức một mình, cùng toàn bộ thành chủ phủ, cùng thương Ngô quận thành, gần như tất cả quyền quý chống lại, lòng người, chung quy đều là nhục trường. Bọn hắn hiện tại, đã đều đứng ở Diệp Tinh Hà bên này. Diệp Tinh Hà chậm rãi quay người, nhìn về phía mọi người. Trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần không nói ra được cảm xúc. Sau đó, ngẩng đầu nhìn cái kia cao lớn môn lâu. Diệp Tinh Hà khóe miệng bỗng nhiên hơi hơi ngoác ra một cái. Cất giọng hô to, ta tận hết khả năng, không dựa vào tâm, sau đó, quay người, không chút do dự, nhanh chân hướng về phía trước. Chẳng qua là, xoay người trong chớp nhoáng này, trong mắt của hắn như có hỏa diễm bùng cháy. Trong mắt, lập lòe vẻ hưng phấn, muốn làm chúng ép ta, nhục ta, giết ta, vậy liền nhìn ta, như thế nào tại toàn thành mặt người trước, đêm này tình thế, triệt để nghịch chuyển, yến hội, tại phủ thành chủ đại điện bên trong cử hành, lúc chạng vạng tối, trong đại điện bên ngoài giấy lên vô số lửa đèn ngọn nến. Đêm nơi này chiếu sáng như ban ngày, đại điện bên trong cực kỳ rộng rãi, phương viên vài trăm mét. Đã sớm, là bày xuống mấy trăm tấm bàn nhỏ. Đại sở vương triều chính là chia ăn chế. Mỗi người trước mặt một tấm bàn nhỏ. Các loại thức ăn, như nước chảy không ngừng đi lên. Diệp Tinh Hà ngang nhiên hướng về phía trước. Đi vào trong đại điện này. Người điều khiển chương trình cao giọng hát vang. Diệp Tinh Hà công tử đến. Đại điện bên trong, ban đầu đã có hơn trăm người đến. Nói nhao nhao hỗn tạp. Phức tạp cực điểm, lúc này, nghe được Diệp Tinh Hà cái tên này về sau. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện đều là an tĩnh như vậy một cái chớp mắt. Sau một khắc, tất cả mọi người tầm mắt, đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Ánh mắt, trở nên cực kỳ phức tạp. Có cừu hận, có oán độc, mà nhiều nhất, thì là hờ hững bên trong mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Cùng sát cơ. Trong mắt bọn hắn, Diệp Tinh Hà tựa hồ đã là một người chết. Người này, ngay tại hôm nay, liền sẽ chết. Diệp Tinh Hà hoàn toàn không nhìn ánh mắt của bọn hắn. Nhanh chân đi vào trong đó, vì tiện tìm một chỗ ngồi xuống, mà là trần trụi cô lập. Cùng bỏ qua, không có ai để ý Diệp Tinh Hà. Tất cả mọi người đang cố ý lớn tiếng cùng người bên cạnh nói lời này. Tình cờ quét tới ánh mắt. Đều là giống như là nhìn người chết, Diệp Tinh Hà lại là không thèm để ý chút nào. Vẻ mặt nhàn nhạt, đi đến chính mình chỗ ngồi bên cạnh, nghe được mọi người chung quanh lời nói. Diệp Tinh Hà mới biết, nguyên lai hôm nay cái yến hội này miêu đầu, là Hoắc Trường Tùng 50 đại thọ. Bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà nghe được bên cạnh cách đó không xa tiếng nghị luận. Tựa hồ hướng chính mình, sau đó, bỗng nhiên ở giữa. Lớn mấy phần, mà lại những người kia tầm mắt, đều là nhìn về phía này. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cũng liền không có để ý có người nghị luận hắn. Rất bình thường, Diệp Tinh Hà cũng không nguyện ý cùng những người này lãng phí thời gian. Hôm nay muốn đối phó chính chủ là Hoắc Trường Tùng, cách chương.